Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 894, Vô Tận Tuyết. Thế nhưng là Cửu Tương quá hư nhược, hắn thậm chí cho là mình một giây sau sẽ té xỉu. Cùng hắn chính mình đối với mình cảm giác khác nhau, đứng tại đất khô cằn ở ngoài tiền thương nhất, phát hiện Cửu Tương đã biến thành một đoàn riêng biệt hình người quang đoàn. Mở ra a, Châm Ngôn hô to, thanh âm của nàng căn bản truyền không đến Cửu Tương trong tai. Bác học chi môn phía trước tự hồ đã không thuộc về tôi tư di tích phạm vi, bởi vậy vô luận Châm Ngôn cỡ nào sốt ruột, nàng đều không có cách nào đem chính mình ý tưởng truyền lại cấp Cửu Tương. Nàng chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Hư nhược Cửu Tương chậm rãi nâng lên tay phải của mình, tay của hắn đặt ở trên cửa, hoa văn xúc cảm theo lòng bàn tay của hắn truyền vào. Lồi lõm dấu vết bên trong tựa hồ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Sau đó, Cửu Tương bắt đầu dùng sức, khí lực của hắn càng lúc càng lớn. Bác học chi môn phát ra rất nhỏ tiếng vang, đối Cửu Tương đến nói, thanh âm này rất nhỏ, thế nhưng là đối đứng tại đất khô cằn ở ngoài tiền thương nhất mà nói. Bác học chi môn mở lên tiếng vang lại giống như là mưa to bên trong thiểm điện. Mà này, vừa vặn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ tôi tư di tích đều đất rung núi chuyển, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Tiền thương nhất ổn định thân thể, trong lòng của hắn có dự cảm xấu. Mãnh liệt như thế chấn động có khả năng sẽ dẫn phát cơ quan, cũng có khả năng sẽ tỉnh lại ngủ say tại kỳ lạ công trình kiến trúc bên trong nguy hiểm không biết sinh vật. Tóm lại, hết thảy cũng có thể phát sinh, hơn nữa cơ bản đều là chuyện không tốt. Cửu Tương tăng lớn trong tay lực đạo, rốt cục tại lực lượng lớn đến thông qua một cái giới hạn thời điểm, bác học chi môn bị hoàn toàn mở ra. Bác học chi môn bên kia là vô tận tuyết, đủ loại màu sắc tuyết, nhiều đến thậm chí nói không rõ đến tột cùng có bao nhiêu loại. Cái này tuyết, theo bác học chi môn xông ra, sau đó hướng lên phía trên phóng đi. Hắn đã thất bại, hết thảy đều đem kết thúc. Ta có thể bắt đầu đợi chút nữa một nhóm sinh vật. Tiền thương nhất trong đầu xuất hiện nhân cách virus suy nghĩ. Thất bại, tiền thương nhất ở trong lòng lặp lại cái từ này. Hắn nhìn xem bay thẳng bầu trời tuyết, đủ mọi màu sắc tuyết cũng không có tại đến đỉnh chóp về sau biến mất, mà là chui vào mỗi một tòa màu đen cự tháp đỉnh chóp đầm nước bên trong. Lúc trước, địa ngục đường về đoàn đội chính là từ trong đầm nước đi tới màu đen cự tháp mê cung. Kết hợp vừa rồi nhân cách virus lời nói, tiền thương nhất trong đầu hiện ra một cái phỏng đoán, xông vào trong đầm nước tuyết cũng sẽ không tan rã, mà là sẽ một mực xuyên qua lót hang động, sau đó đến không người hỏi thăm tiết nham hồ, cuối cùng lại từ tiết nham hồ trôi hướng các nơi trên thế giới. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, mỗi một loại màu sắc tuyết cũng có thể mang đến một loại tai nạn. Huống chi là sở hữu màu sắc cùng nhau xuất hiện, một bức tranh xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Tại quốc tế tính chất thành phố lớn bên trong, một tên đang ở nhà ăn cơm chiều tiểu nữ hài chợt phát hiện ngoài cửa sổ bắt đầu tuyết rơi. Nàng hưng phấn chạy đến bên cửa sổ. Mẹ, mẹ, người mau nhìn, bên ngoài tuyết rơi. Oa, thật xinh đẹp, làm sao có thể tuyết rơi? Ngay tại chú ý thời sự tin tức, ba ba vô ý thức trả lời một câu. Tiểu nữ hài mẹ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lão công, giống như, thật tuyết rơi, màu xanh lam tuyết. Tiền thương nhất thu hồi ý nghĩ của mình. Dù sao, cũng không phải ta hủy diệt, hắn nghĩ thầm. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình tại bác học chi môn phía trước tìm không thấy Cửu Tương thân ảnh. Thế là tiền thương nhất đem dưới tầm mắt rời. Hắn tìm tới rơi xuống tại dưới cầu thang phương Cửu Tương. Kết thúc ngày đúng hạn mà tới. Thời gian cũng đem rơi vào an nghỉ. Cao ngạo tôi tư tại gào thét bên trong đem tử vong cản cho ngoài cửa. Đem chân tướng giấu tại cửa đình. Đem vận mệnh giấu tại cửa lót. Bỗng nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến hai câu này. Cửa lót, chỉ là Cửu Tương sao? Tiền thương nhất đem cái này liên hệ tới. Hay là nói, tiến hóa thất bại Cửu Tương. Tại Tiền Thương Nhất suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Châm Ngôn đã hướng Cửu Tương vị trí chạy đi. Cổ Phương theo sát sau lưng Châm Ngôn. Tiền Thương Nhất không cùng đi vào. Hắn không muốn bất chấp loại này nguy hiểm. Mặt khác, nếu như ở vào đất khô cằn bên trong ba người có nguy hiểm, nói không chừng hắn ở bên ngoài còn có thể đưa đến trợ giúp. Rất nhanh, Châm Ngôn cùng Cổ Phương liền đem mang theo trở về. Cùng lúc trước so sánh với, hiện tại Cửu Tương cơ hồ không nhìn rõ dung mạo của hắn. Cả người đều thay đổi hoàn toàn dạng. Tình, người không sao chứ? Châm Ngôn nghĩ đưa tay chụp Cửu Tương hai gò má, nhưng là nàng lại không dám. Nàng sợ hãi mình làm như vậy sẽ trực tiếp đem Cửu Tương chụp thành khối vụn. Cửu Tương, Tình, Cổ Phương đứng ở một bên cũng không có biện pháp. Tiền Thương Nhất chạy tới. Hắn phát hiện Cửu Tương thân thể phảng phất chính là dùng vô số khối thịt ghép lại với nhau thân thể. Có phải là người đều còn chờ tranh luận? Thương Nhất, người suy nghĩ một ít biện pháp. Người thông minh như vậy, nhất định có biện pháp. Châm Ngôn ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Thương Nhất, bất kỳ cái gì biện pháp đều có thể. Liền xem như ngươi suy nghĩ lung tung đều có thể. Cổ Phương cũng hướng Tiền Thương Nhất bỏ vào đi. Cầu cứu ánh mắt, hắn khả năng đã không phải là người. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Không đợi hai người mở miệng hỏi thăm, hắn tiếp theo nói ra. Ta chỗ này còn có cấp cứu phun xương. Có thể thử một chút. Nhưng ta không biết có hữu dụng hay không. Có thể, không có vấn đề. Ta sẽ bồi hoàn gấp đôi ngươi. Châm Ngôn gật đầu, không dùng xong. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tiền Thương Nhất theo đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong lấy ra cấp cứu phun xương. Cân nhắc đến cùng tầm quan trọng, hắn đem 3 lần sử dụng số lần dùng 2 lần tại Cửu Tương đầu. Còn lại 1 lần dùng tại vị trí trái tim. Chính như hắn suy nghĩ, cấp cứu phun xương trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chờ một chút, thông thấu chi nhãn đâu? Tiền Thương Nhất chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Chúng ta đi tìm Cửu Tương thời điểm không có phát hiện. Có thể là rơi tại Bác Học Chi Môn phía trước trên cầu thang. Cổ Phương đáp, van cầu ngươi, tỉnh lại a. Châm Ngôn thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tại ba người đều chưa từng phát giác nơi hẻo lánh. Một cái con mắt giống móc câu bóng mà từ từ đi xa. Ta hỏi ngươi, có hay không biện pháp? Tiền Thương Nhất đành phải đem chú ý đánh vào nhân cách virus trên người. Nhưng mà, hắn không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình lãng quên ký ức. Tại hắn cùng Thiên Giang Nguyệt đám người tụ họp trên đường. Có một cái bóng ma theo góc rẽ hiện lên. Vừa rồi, Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Ta giống như nhìn thấy thứ gì. Ngay ở chỗ này, ngươi cẩn thận một chút. Bì Ảnh Hí nói, Tiền Thương Nhất gật đầu. Dù cho Bì Ảnh Hí không nói, hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Tại rẽ ngoặt phía trước, Tiền Thương Nhất không có trực tiếp rẽ ngoặt, mà là trước tiên lợi dụng dao găm xem như tấm gương đến quan sát bên kia tình huống. Liền cái nhìn này, hắn nhìn thấy một cái con mắt như móc câu bóng ma dán tại trên vách tường. Nguy rồi, Tiền Thương Nhất lập tức phát động kỹ năng. Chờ hắn lại nhìn thời điểm, bóng ma đã biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện cái gì sao? Bì Ảnh Hí hỏi, cái gì cũng không có. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiền Thương Nhất trả lời, nguyên lai là khi đó. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình, loại trình độ này xâm lấn, dù cho phải đề phòng cũng phi thường khó khăn. Nói đi nói lại, nếu như nói ta có thể trở về nhớ tới đoạn này ký ức. Có phải là mang ý nghĩa nhân cách virus đã từ trên người ta rời đi? Hắn nghĩ thầm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.